LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1295, chương 1295, Tô Minh trả tiền. Xem xét Lạc Tiêu Tiêu sắc mặt đã tối xuống, Tô Minh liền biết cái này nói đùa đã không thể lại tiếp tục mở đi xuống. Thế là Tô Minh liền lập tức sắc mặt nghiêm túc, nói ra, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Lạc cục đã lớn như vậy, độ người chắc chắn sẽ không bởi vì loại chuyện này chấp nhặt với ta. Chúng ta nhanh đi uống rượu đi. Tô Minh nhanh rời đi chủ đề. Lạc Tiêu Tiêu không khỏi xấu hung hăng nhìn Tô Minh một chút, cũng không có tại cái đề tài này phía trên tiếp tục xoắn suýt đi xuống. Cùng Tô Minh đi tới một nhà nhìn sinh ý thật không tệ quầy đồ nướng. Liền cái này một nhà a, ta trước kia nếm qua, vẫn là thật không tệ. Tô Minh mở miệng đối với Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Có Giang Tiểu Quân loại kia ưa thích lột chuỗi đồng đẳng tồn tại. Đường dành riêng cho người đi bộ bên này vừa có tên quà vặt đường phố. Nơi này đồ nướng, trên thực tế Tô Minh đại bộ phận đều là nếm qua. Tiệm này không chỉ có mùi vị không tệ, hơn nữa lão bản người còn rất tốt, tương đối hiền hậu. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại kia vũng hố khách hàng hiện tượng. Thường xuyên có cái số lẻ cái gì liền cho ngươi xóa đi. Cho nên nơi này sinh ý tốt như vậy. Đến, muốn ăn cái gì trực tiếp cầm đi. Tô Minh đưa một cái sắt đĩa cho Lạc Tiêu Tiêu. Sau đó mở miệng nói ra. Lạc Tiêu Tiêu phản đang thấy cái gì liền lấy cái gì. Dừng lại đồ nướng ăn chết cũng không bao nhiêu tiền. Cho nên Lạc Tiêu Tiêu tương đối tùy ý. Một bên cầm còn một vừa mở miệng nói. Tô Minh, cái này bỗng nhiên đồ nướng nhưng phải ngươi mời ta ăn. Dựa vào cái gì là ta mời ngươi ăn? Không phải ngươi gọi ta đi ra uống rượu sao? Giảng đạo lý cũng cần phải là ngươi mời ta mới đúng nha. Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Dừng lại đồ nướng 1-200 khối tiền mà thôi. Tô Minh chắc chắn sẽ không quan tâm chút tiền lẻ này. Hơn nữa Tô Minh cũng không có móc đến tình trạng kia. Chẳng qua là cùng Lạc Tiêu Tiêu một mực liền người nào mời khách chuyện này lẫn nhau đẩy. Vẫn là thật có ý tứ. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp chừng Tô Minh một chút. Lại đột nhiên lại nở nụ cười. Mở miệng nói ra. Tô Minh, người muốn nói bằng gì gì đó. Ta còn thực sự có một cái lý do. Ồ, hôm nay ta nhưng giúp nhà các ngươi Tần chủ tịch một đại ân nha. Giữa trưa vội vàng ngay cả cơm đều không có ăn vài miếng. Ngươi nói ngươi có nên hay không mời ta? Lạc Tiêu Tiêu dùng tương đối có ý tứ ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Một câu nói kia nói Tô Minh trong nháy mắt tê cả da đầu. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. Lạc Tiêu Tiêu nhắc tới chuyện gì? Tô Minh lập tức liền sợ. Thế là vội vàng nói. Không phải liền là dừng lại đồ nướng đi. Cùng ta khách khí như vậy làm gì? Ta mời khách, ngươi tùy tiện ăn, mang theo bạn gái đến ăn đồ nướng nha. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu bên này chọn đồ vật thời điểm. Quầy đồ nướng bà chủ, liền ở một bên cười nói một câu. Trước đó Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân tới qua cái này một nhà không ít lần. Cho nên lão bản còn có bà chủ, đối với Tô Minh đều có một ít ấn tượng. Những này làm ăn người, đồng dạng trí nhớ đều là thật không tệ. Mặc dù không biết Tô Minh đến cùng tên gì, bất quá vẫn là có thể nhận thức, tối thiểu nhất có cái nhìn quen mắt. Thế là bà chủ liền mở miệng nói một câu. Lão bản này mẹ lúc đầu người liền rất tốt, ưa thích nói chuyện. Tô Minh nở nụ cười, sau đó nói, cái này là bằng hữu ta, hôm nay cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Vô ý thức liền giải thích một câu, chủ yếu vẫn là sợ mình theo chủ đề nói đi xuống lời nói. Cái này Lạc Tiêu Tiêu đồ nướng đều không ăn. Trực tiếp phải đem Tô Minh mang về cục cảnh sát đi thẩm vấn. Bà chủ nở nụ cười. Làm người từng trải liếc mắt liền nhìn ra Lạc Tiêu Tiêu cùng Tô Minh quan hệ không tầm thường. Đoán chừng là còn chưa có xác định quan hệ đi. Bất quá những lời này nói nhiều rồi liền không tốt lắm. Thế là bà chủ liền không có tiếp tục nói đi xuống. Mà là mở miệng khen một câu. Xem các ngươi hai trai tài gái sắc, còn nghĩ đến đám các ngươi hai là một đôi đây. Ngoài ý liệu là, Lạc Tiêu Tiêu nghe câu nói này cũng không có phát tác. trên mặt không có biểu tình gì biến hóa. Này mới khiến Tô Minh có chút yên tâm. Thật tình không biết Lạc Tiêu Tiêu nghe câu nói này sau khi. Trong lòng vẫn là hơi có chút cao hứng. Lần đầu tiên nghe được người khác nói nàng cùng Tô Minh như là một đôi. Một lát sau liền đem đồ vật cho chọn tốt. Đồng thời muốn hầu như thùng bia dinh dưỡng. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu liền tìm một vị trí ngồi xuống. Loại này quán ven đường vệ sinh tình huống. Cùng những cái kia chính quy nhà hàng không nghi ngờ là không cách nào sánh được. Trên bàn mỡ đông cũng là có một ít. Hơn nữa, dùng giấy căn bản là xoa không xong. Người ý tứ không nghi ngờ chịu không được. Bất quá còn tốt Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu đều không phải là loại kia người ý tứ. Ngồi xuống thời điểm, cái này đồ nướng không nghi ngờ là đến chờ một lát. Hai người chỉ có thể nói chuyện phiếm. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng liền nói ra. Tô Minh, ngươi cái này ánh mắt không sai nha. Cái kia Tần chủ tịch ta hôm nay gặp, nói nàng thà rằng thành nữ thần. Quả nhiên là danh bất hư truyền nha. Khụ khụ, hết chuyện để nói. Nghe xong Lạc Tiêu Tiêu vậy mà lại đem thoại đề cho kéo tới Tần Thi Âm trên thân. Đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu đối với hắn cùng Tần Thi Âm sự tình. Cũng là có chút điểm hiểu rõ. Cái này khiến Tô Minh không khỏi cũng có chút lúng túng. Đặc biệt là tại đối mặt Lạc Tiêu Tiêu thời điểm, Tô Minh không có cách nào tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Nếu không ai biết có thể trò chuyện ra một vài thứ tới. Khả năng cũng là nhìn ra Tô Minh không quá muốn trò chuyện cái này. Lạc Tiêu Tiêu ở phương diện này tầm nhìn khai phát. Dù sao nàng là kinh thành người của đại gia tộc. Biết rõ bình thường trong nhà nàng những nam nhân kia. Bình thường đều là đức hạnh gì. Bên ngoài nữ nhân không biết có bao nhiêu. Cho nên nàng rõ ràng Tô Minh bên người không nghi ngờ còn có những nữ nhân khác tồn tại. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu sẽ không giống đồng dạng nữ nhân như thế. Biết rõ loại chuyện này liền muốn chết muốn sống sinh không thể luyến. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền chủ động rời đi chủ đề. Mở miệng nói ra, lần này Tần thị tập đoàn cái này hỏa hoạn. Ngươi cảm thấy là ai làm ra? Tống gia, Tô Minh không đợi đồ nướng đi lên đây. Bởi vì có chút khát liền trực tiếp một ly bia xuống bụng. Trực tiếp liền phun ra hai chữ. Câu trả lời này như thế dứt khoát. Để Lạc Tiêu Tiêu đều không nghĩ tới. Ngươi xác định là Tống gia sao? Nếu không ta ngày mai dẫn người đi tra một chút Tống gia. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Không cần. Tô Minh trực tiếp lắc đầu. Sau đó nói. Loại chuyện này các ngươi không tra được. Coi như tra ra được. Cũng không cách nào làm sao Tống gia. Giao cho ta xử lý là được rồi. Điều tra của các ngươi có thể đã qua một đoạn thời gian. Đừng ở trên đây lãng phí quá nhiều tinh lực. Tô Minh mở miệng nói ra. 89 phần 10 liền là Tống gia làm ra. Nhưng loại chuyện này cục cảnh sát không nghi ngờ không tra được. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự sự tình. Cho nên không cần thiết lãng phí tinh lực cùng thời gian. Có thời gian này không bằng đi giải quyết một chút cái khác án kiện. Lạc Tiêu Tiêu lắc đầu. Liền không nói gì. Nàng rõ ràng Tô Minh nói có đạo lý. Tống gia tại Ninh Thành địa vị khá cao. Hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể di chuyển. Uống rượu à chỉ trong chốc lát đồ nướng đi lên. Tô Minh liền đối với Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói một câu. Hai người cũng uống nhiều rượu. Bất quá hôm nay tương đối có phân lượng. Uống đều là bia. Không tồn tại uống nhiều quá loại tình huống đó. Đã ăn xong sau khi. Tô Minh tương đối chủ động. Trực tiếp đứng dậy nói ra. Người ở chỗ này ngồi một hồi. Ta đi trả tiền. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.